Phong lưu pháp sư, chương 626. Trở lại căn cứ dưới đất, gocchuyenaudio.com. Long tộc đại hội khai mạc đã lâu, buổi trưa rồi mà Long Nhất vẫn như cũ còn đang cùng một chúng nữ bàn chuyện quan trọng. Tây Môn Nộ bèn đứng dậy nói: "Chư vị, thời gian đã đến, không đợi nữa, hai vị Long tộc tộc trưởng bắt đầu chứ." Thần Long bộ tộc cùng Ma Long nhất tộc vài vị trưởng lão sớm không kiên nhẫn rồi, bởi vậy hai vị tộc trưởng gật đầu đồng ý. Bên ngoài đã huyên náo rung trời, Tây Môn Nộ dẫn đầu phát biểu một thiên diễn thuyết, nói trước một chút Thương Lãm đại lục thống nhất sau khi mang đến đủ loại biến hóa, lại cùng Long tộc đại hội tại Thương Lan đại lục cử hành có ý nghĩa rất lớn, ngôn ngữ hào hùng khiến mọi người một phen nhiệt huyết sôi trào, tự hào vì là một người của Thương Lan đế quốc cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Ngay sau đó Tây Môn Nộ liền nhường lại không gian cho Thần Long bộ tộc và Ma Long nhất tộc. Hai đại long tộc ngồi hai bên, một bên thuần một sắc màu vàng lân giáp, một bên thuần một sắc hắc sắc lân giáp, mà đại biểu long tộc là một nữ nhi còn chưa tới tuổi trưởng thành thì thu nhỏ thân thể mắt hướng lên nóc nhà, lại ngắm nhìn bầu trời. Thương Lan các tộc nhân chưa từng gặp qua nhiều long tộc như vậy, hưng phấn mà ngắm nhìn, chỉ cảm thấy sinh ra trong thời đại này thật sự là đáng giá. Kỳ thật long tộc đại hội chủ đề sớm thương định, hai tộc dung hợp chính là nước chảy thành sông. Mặc dù các trưởng lão long tộc ngoan cô cũng không vui, nhưng thôn phệ long thể xuất hiện cường giả nhất long tộc hiện thế, hơn nữa hạo kiếp buông xuống, nếu phân liệt đối với long tộc chỉ có hại. Mà long thần long hai tộc phải hợp thống nhất mục hành động, vì không để long tộc đại hội quá mức đơn điệu Tây Môn Nộ làm đủ công tác. Tại long tộc đại hội Tây Môn Nộ muốn long tộc đạt thành một loạt điều ước. Hình thành liên minh, mượn cơ này để cho Tây Môn hoàng tộc đối với Thương Lan đại lục chính là vị chủ nhân mạnh mẽ nhất của Thương Lan đại lục. Ngoài ra Thương Lan đại lục lần thứ nhất diễn ra tại Long tộc đại hội trong lúc cử hành, đại lục các tộc cao thủ tề tụ, mượn cơ hội này cùng các cao thủ liên hợp đối phó hạo kiếp sắp đến. Cho đến khi Thần Long Ma Long hai tộc tộc trưởng lấy Long sừng tương chạm đại biểu Long tộc thống nhất. Long Nhất mới thần thanh khí sảng tới. Hôm nay Long Nhất tại Thương Lan đại lục hay là tại Long tộc đều là cường giả khủng nhất. Có thể nói không ai không biết, không ai không sùng bái, rất nhiều người đối với hắn sùng bái đã đến tình trạng điên cuồng. Bởi vậy khi hắn đến khiến cho một đám hoan hô rầm trời, mọi người đều chú ý tới hắn. Long Nhất nhẹ nhàng lên đài, mang một cỗ khí độ tiêu sái bất phàm, không ai có được phong thái bất phàm của hắn. Hai tay vung lên, xung quanh không khí ồn ào chốc lát trở lên lặng ngắt như tờ. Long Nhất giọng nói rõ ràng thông suốt, hắn nói so với phụ vương không giống, lấy giọng nói thoải mái trò chuyện nhưng lại khiến cho tâm thần mọi người đều bị hấp dẫn. Tại Long tộc đại hội, Long Nhất e sợ đáy biển chi thành sinh biến, tại Hoàng cung truyền tống ma pháp chủ trận thoáng thay đổi cùng Lưu Ly chúng nữ cáo biệt thông qua truyền tống ma pháp trận về tới đáy biển chi thành. Lúc này trên cơ bản hải tộc cũng tụ họp tại sân của Hải Hoàng cung triển lãm bảo vật tử vong động. Thứ nhất đó là thủy dị thú, trong nháy mắt hình thành 11 lốc xoáy thật lớn công kích phạm vi. gocchuyenaudio.com, gần ngàn dặm hơn nữa uy lực cực kỳ khủng bố. Mặt khác đó là Long Nhất từ trên than thần ma đại tướng tìm được hắc sắc cự kiếm, trong đó tử khí khổng lồ có thể xé rách không gian, hơn nữa những tử khí dính trên sinh vật trong vài giây khiến toàn thân cơ thể thối rữa mà chết, cả hải tộc cường đại nhất 8 vị tộc trưởng kể cả hải hoàng cũng không dám ngạnh kháng, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Long Nhất trở lại Mễ Lạc tộc đại trạch, Mễ Lạc tộc tộc trưởng cùng tạp nhĩ cũng không tới, Bích Phỉ cùng tiểu thước có chút hưng phấn đón tiếp. Thiếu gia, chúng ta tìm được một thứ. Bày ra kết giới, tiểu thước hưng phấn đối Long Nhất nói. Vật gì vậy? Long Nhất nghi hoặc hỏi. Ngọc thủ Bích Phỉ duỗi ra, một khối tử kim quang mang như tảng đá tung bay trước mặt Long Nhất. Tử tinh hồn thạch, Long Nhất cười hắc hắc tiếp nhận. Tử tinh hồn thạch ở trong chứa năng lượng rất lớn, đặc biệt tại đáy biển ngàn dặm hải vực sớm tuyệt tích, bởi vậy đối với hải tộc mà nói là vật báu vô giá. Chỉ là Long Nhất không có quá mức để ý, hắn cho rằng tử kim hồn thạch giá trị như thế, mặc dù khắc khoáng thạch ở trong chứa năng lượng không nhiều, nhưng số lượng khổng lồ chung quy rất lớn a. Tùy tiện đem tử kim hồn thạch hướng tới không gian giới chỉ ném vào. Long Nhất cũng không có quá mức để ý, thiếu gia, Thương Lan đại lục hết thảy thống nhất rồi. Bích Phỉ hỏi, rất tốt, chiến tranh kết thúc, các tộc nhân cuộc sống càng ngày càng hảo hơn. Còn có Long tộc đại hội đã bắt đầu cử hành rồi, nếu không phải bên này còn chuyện quan trọng ta thật muốn lưu một đoạn thời gian. Long Nhất vừa cười vừa nói, Thương Lan đại lục sau khi nhất thống, các tộc từ lúc đó hòa hợp Thương Lan đại lục vô luận kinh tế phồn vinh trên hay là tại ma pháp đấu khí mà nghiên cứu đều cũng tiến triển cực nhanh, văn minh như hỏa tiễn gia tốc. Cùng Bích Phỉ và tiểu thước hàn huyên trong chốc lát, Long Nhất gối đầu trên đùi Bích Phỉ thoải mái nhắm mắt, mà Bích Phỉ đang vuốt ve xoa đầu hắn, tiểu thước đang xoa bóp chân lờ nờ, làm cho người ta không thể không cảm thán tên này thật có diễm phúc lớn a. Thật lâu sau, Long Nhất đột nhiên mở mắt, con ngươi kỳ quang lưu chuyển, hắn nói. Ta càng ngày càng thấy bất an rồi, vô luận như thế nào ta phải trở lại thánh linh căn cứ dưới đất tìm tòi. Để cho chúng ta đi cùng ngươi, Bích Phỉ cùng Tiểu Thước đồng thời nói. Không được, một mình ta đi thôi. Long Nhất lắc đầu, Bích Phỉ cùng Tiểu Thước im lặng không nói, quả thật bọn nàng thực lực quá kém, nếu đi có thể trở thành gánh nặng cho Long Nhất. Được rồi, Á Mỹ, tỷ đệ đâu? Long Nhất nhớ tới bảng tộc tỷ đệ tựa hồ từ tử vong động đi ra, sau đó không thấy tỷ đệ. Bọn họ đi rồi, nói là cần tìm kiếm người còn bảng tộc sót lại. Bích Phỉ nói, Long Nhất gật gật đầu, có lẽ chuyện đi thánh linh cần bàn với Hải Hoàng một chút, mà nữ nhi của hắn còn bị nhốt tại căn cứ dưới đất, nếu chúng thần chi linh thực bị thiên ma vương lấy ra, đã không có giới trị lợi dụng nha đầu kia có thể còn sống hay không là một vấn đề a. Cách chương.